cảm ứng một thoáng. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên cổ quái, nguyên bản hắn coi là lương nhân cùng này váy đen nữ tử đánh một trận đâu. Này váy đen nữ tử là ai đâu? Diệp Huyền đánh giá một tròng mắt đen váy nữ tử, váy đen nữ tử dáng người cao gầy, một bộ váy đen như mực, hắn dung nhan mảy may không thua lương nhân, bất quá, khóe miệng nàng thời khắc hơi hơi nhếch lên một góc, cái này khiến nàng xem ra có chút ngạo mạn. Tại nữ tử bên hông có một thanh mang võ đao toàn thân đen kịt, phía trên khắc có vô số thần bí chữ viết. Nữ nhân này là người nào? Diệp Huyền trong lòng có chút tò mò. Lương nhân trước mặt, váy đen nữ tử nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm, sau một khắc, nàng hai mắt híp lại, mà nàng bên hông mang võ trường đao càng hơi hơi rung động lên, không chỉ như thế, một cổ lăng lệ đao ý hướng thẳng đến thanh huyền kiếm lồng đi. Đối mặt này khiêu khích, thanh huyền kiếm sao lại nhẫn? Ông! Một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, một đạo kiếm ý hướng thẳng đến cái kia mang võ trường đao công tới. Oanh! Trong nháy mắt! Cả lâu cát trực tiếp rung động kịch liệt dâng lên. Bất quá, này tòa lâu cát cũng không có bị phá hư. Cái này khiến Diệp Huyền không khỏi có chút chấn kinh, này lâu cát không phải bình thường kiên cố a. Lúc này, váy đen nữ tử trong tay đao liền muốn ra khỏi vỏ, mà thanh huyền kiếm cũng muốn tránh thoát lương nhân tay, nhất đao nhất kiếm muốn đánh. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, hai vị, nơi này cũng không thể đánh nhau. Thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, tổng chẳng biết lúc nào đứng một tên cầm lấy thuốc phiện cán lão giả. Nhìn thấy lão giả này, lương nhân cùng váy đen nữ tử lông mày đều là hơi nhíu lại. Tẩu thuốc lão giả nhìn thoáng qua lương trong tay người thanh huyền kiếm, sau đó phun ra một ngụm khói dày đặc, hảo kiếm. Cử thế vô song. Nghe vậy, váy đen nữ tử lông mày hơi nhíu lại, lão quỷ, ngươi như thế đánh giá. Trong tay của ta chui này, mở ra, cũng không phục. Lão giả nhếch miệng cười một tiếng, tức lệ cô nương, đừng không phục, tạo này kiếm chủ nhân thực lực, tại phía xa mở ra người chế tạo phía trên. Tên là tức lệ nữ tử lãnh đạm nói, phải không? Lão giả cười ha ha một tiếng, sau đó hắn nhìn về phía Diệp Huyền, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi lai lịch không đơn giản a. Không biết sư thừa người nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, thiên mệnh. Thiên mệnh. Lão giả chân mày hơi nhíu lại, thiên mệnh. Nói xong, hắn trong đôi mắt lóe lên một tia chiến ý. Mà khi này tơ chiến ý xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, toàn thân hắn vậy mà xuất hiện vô số nhỏ bé kiếm khí, theo này chút thật nhỏ kiếm khí xuất hiện, thân thể của hắn bắt đầu một tấc tan biến. Nhìn thấy một màn này, giữa sân hai nàng khác vẻ mặt đều là đại biến. Diệp Huyền cũng là sửng sốt. Chuyện gì xảy ra? Thanh Nhi ra tay. Không nên a. Thanh Nhi chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ ra tay. Một bên, lão giả đột nhiên chắp tay trước ngực, chư thiên trấn ta. Oanh. Trong nháy mắt, vô số lực lượng hướng phía hắn tụ đến, nhưng mà... Những lực lượng kia căn bản không trấn áp được trên người hắn những cái kia nhỏ bé kiếm khí. Lão giả vội vàng nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu hữu, còn mời nói tốt vài câu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Thanh Nhi, quên đi. Lúc này, trên người lão giả những cái kia nhỏ bé kiếm khí đột nhiên khẽ rung lên, sau đó đều tan biến, liền tự như chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà lão giả lại mồ hôi đầm đìa. Toàn bộ mặt càng là trắng bệch như tờ giấy. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối. Lão giả cười khổ, Mệnh Huyền, không ngờ tới, tiểu hữu đích sư tôn lại là Mệnh Huyền người. Mệnh Huyền. Nghe đến lão giả lời nói, giữa sân hai nữ vẻ mặt đều là đại biến, hai nữ nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Diệp Huyền nhíu mày, Mệnh Huyền. Lão giả hơi kinh ngạc. Tiểu hữu không biết sao? Diệp Huyền gật đầu, không biết. Lão giả trầm giọng nói, Mệnh Huyền. Một loại thuộc về cảnh giới trong truyền thuyết, nghe đồn, phàm đi đến này cảnh người, có thể cảm ứng được bất luận cái gì niệm kỳ danh chi sinh linh. Không đúng, là bất luận cái gì sinh linh không được gọi thẳng tên húy. Diệp Huyền trầm giọng nói, không đúng, trước đó cũng có người khác niệm tên Thanh Nhi. nhưng nàng không có ra tay. Lão giả cười khổ, mới vừa ta niệm kỳ danh thời điểm, trong lòng còn có khiêu chiến chi ý. Diệp Huyền im lặng. Bất quá, hắn vẫn còn có chút chấn kinh, mạng này Huyền là cái cảnh giới gì? Đã vậy còn quá mơ hồ. Không thể gọi thẳng tên Húy. Lúc này, lão giả trầm giọng nói, chưa từng nghĩ, thế gian này vậy mà thật sự có mệnh huyền cảnh cường giả. Diệp Huyền đột nhiên trong lòng hỏi, Tiểu Tháp, ngươi cảm thấy Thanh Nhi là mệnh huyền cảnh sao? Tiểu Tháp yên lặng một lát sau, nói, vĩnh viễn không muốn dùng cảnh giới đi cân nhắc thiên mệnh tỷ tỷ, tự như lúc trước ngươi gặp phải mấy người, bọn hắn nói bọn hắn có thể tiếp thiên mệnh tỷ tỷ nhất kiếm. Bọn hắn vì sao lại nói như vậy? Là bởi vì bọn hắn đánh giá thấp thiên mệnh tỷ tỷ, dĩ nhiên, tại những cái kia lòng người bên trong, bọn hắn cho rằng bọn họ đã đánh giá cao thiên mệnh tỷ tỷ, kỳ thực là cái gì? Tự như ếch ngồi đáy giếng người ngẩng đầu nhìn lên trời, hắn thấy, thiên chỉ có miệng giếng lớn như vậy, mà thực tế đâu? Nói đến đây, nó thấp giọng thở dài, trước mắt lão đầu này, tại tiểu chủ ngươi hiện tại xem ra, rất mạnh, nhưng dựa theo kinh nghiệm của ta đến xem. Qua không được bao lâu, lão đầu này sợ là cũng thuộc về sâu kiến. Diệp Huyền không hiểu, vì cái gì? Tiểu Tháp có chút bất đắc dĩ, vì cái gì? Tiểu chủ, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Cảnh giới của chúng ta hệ thống đã sập. Từ đầu đến giờ, ngươi còn nhớ rõ ngươi hết thảy tu nhiều ít cái cảnh giới sao? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, không nhớ ra được. Tiểu Tháp nói, này không phải liền là rồi. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao lại dạng này? Tiểu Tháp lãnh đạm nói, vấn đề này, ta tự tuyệt trả lời. Diệp Huyền không hiểu, vì cái gì à? Tiểu Tháp yên lặng sau một hồi, nói, ngươi có quần sáng, ta không nhất định có, ta vẫn là cẩn thận một chút nói chuyện đi. Đừng thế nào thiên, ta Tiểu Tháp chết không rõ ràng, vậy coi như quá thua lỗ. Diệp Huyền. Lúc này, một bên lão giả đột nhiên nói, Tiểu Hữu, ngươi là lần đầu tiên tới. Diệp Huyền gật đầu. Lão giả do dự một chút, sau đó lấy ra một tấm thẻ đen đưa cho Diệp Huyền, đây là thẻ khách quý, có được tấm thẻ này, Tiểu Hữu ngày sau có thể tùy thời tới đây. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiền bối, nơi này là... Lão giả cười nói, đạo sẽ. Diệp Huyền nhíu mày, đạo biết. Lão giả gật đầu, muốn nhập đạo sẽ, thấp nhất đều phải là dòm huyền cảnh. Dầm huyền. Diệp Huyền trầm giọng nói, dầm huyền phía trên liền là mệnh huyền sao? Lão giả lắc đầu, không phải, dầm huyền phía trên là biết huyền phía trên mới là mệnh huyền. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua một bên lương nhân hai nữ, các nàng đều là dầm huyền cảnh, mà ta là nửa bước biết huyền cảnh. Diệp Huyền yên lặng. Lão giả cười nói, Tiểu Hữu, này đạo sẽ mặc dù là một tổ chức, thế nhưng... Đại gia ở bên trong đều là tự do, không có bất kỳ cái gì ước thúc, có thể tùy thời lui sẻ. Cái này đạo sẽ mục đích, chẳng qua là đem vùng vũ trụ này cường giả đứng đầu nhất tụ tập lại, sau đó đại gia bình thường nghiên cứu thảo luận đại đạo, hoặc là trao đổi một chút riêng phần mình thứ cần thiết, không có bất kỳ cái gì ước thúc. Diệp Huyền cười khổ, tiền bối, ý của ta là, ta cảnh giới như thế thấp. Lão giả vội vàng nói, không có quan hệ. Cái quy củ này là chết, người là sống. Diệp Huyền cười nói, ta đây liền gia nhập. Lão giả thật cao hứng, liền nói ngay, tốt, Tiểu Hữu ngày sau nếu là có gì cần, cứ việc nói, đủ khả năng bên trong, ta định sẽ không cự tuyệt. Diệp Huyền ông quyền, vậy liền cảm ơn trước tiền bối. Lão giả cười nói, đừng quá khách khí, đều là người một nhà. Diệp Huyền. Lúc này... Lão giả nhìn thoáng qua nơi xa. Lương nhân cùng Tức Lệ, hai vị cô nương, các ngươi nếu là muốn đánh, còn mời đi mặt khác thời không? Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong phòng, hai nữ đều yên lặng. Thời khắc này các nàng đã vô tâm đánh nhau. Mệnh huyền. Lương nhân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cái tên này lai lịch lớn như vậy sao? Cái kia Tức Lệ đột nhiên nói, Lương nhân, làm sao? Lần này tới là muốn quần ẩu ta sao? Lương nhân lãnh đạm nói, quần ẩu ngươi. Ngươi quá để mắt ngươi. Trước ngươi ỷ vào trong tay ngươi đao mới ép ta, đến, hiện tại chúng ta lại đánh qua. tức Lệ cười lạnh, đánh qua liền đánh qua. Nói xong, lương nhân trực tiếp tan biến tại chỗ. Diệp Huyền nhíu mày, hắn do dự một chút, vẫn là không có lựa chọn theo tới, hai nữ nhân đánh nhau, có gì đáng xem. Chủ yếu là hắn sợ hai nữ lực lượng quá mạnh, lan đến gần hắn. Thực lực của hắn bây giờ cùng hai nữ so sánh, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Lúc này, Tiểu Tháp nói, tiểu chủ, phải tu luyện. Diệp Huyền gật đầu. Tu luyện. Ở cái địa phương này, hắn lại biến thành đệ đệ. Cái này không thể được. Diệp Huyền trực tiếp tiến vào Tiểu Tháp, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, sau đó tinh tế cảm thụ được cái kia bạch trú chi giới. Một kiếm trảm mệnh. Hắn muốn đem này trảm mệnh tu luyện tới cực hạn. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn hấp thu hết lương nhân những ký ức kia, lương nhân những cái kia tu luyện trí nhớ, đây chính là phi thường hữu dụng. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền mở ra điên cuồng tu luyện hình thức. Bạch trú giới, đây là một cái đặc thù thời không, mà cái thời không này lớn bao nhiêu? Liền hiện nay biết, đây là một cái vô cùng lớn thời không. Nói cách khác, hắn này trảm mệnh uy lực có khả năng vô cùng lớn. Mà có lương nhân trí nhớ, bởi vậy, hắn biết rõ hắn hiện tại cùng lương nhân các nàng loại cấp bậc cường giả này khoảng cách. Hắn hiện tại cần nhất chính là thời gian. Tu luyện không tuế nguyệt. Đảo mắt hơn 10 năm đi qua, dĩ nhiên, tại bên ngoài chỉ mới qua mấy ngày. Mà giờ khắc này, hắn đã có khả năng một ý niệm, đem trọn cái bạch trú giới bên trong trôi qua lực lượng đều hội tụ đến thanh huyền kiếm bên trong. Không chỉ như thế, hắn ngưng thần chi cảnh, cũng có đột phá mới, cũng chính là hắn tự thân thần hồn. Tĩnh tâm cùng ngưng thần trạng thái phía dưới thi triển nhất kiếm trảm mệnh, cái kia uy lực, không cách nào tưởng tượng. Mà Diệp Huyền cũng không dừng lại, hắn bắt đầu nghiên cứu nghịch thời gian. Nhưng mà, hắn phát hiện, này nghịch thời gian so thuận thời gian khó rất nhiều. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất. Tiểu tháp bên trong thời gian là nghịch, mà chính mình nếu có thể mượn dùng bạch trú giới bên trong trôi qua lực lượng, cái kia vì sao không thể mượn dùng tiểu tháp bên trong nghịch lực lượng thời gian? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền cả người nhất thời hưng phấn lên. Hoàn toàn có khả năng a. Chính mình trước kia làm sao không nghĩ tới vụ này? Ngay tại Diệp Huyền muốn thử một chút lúc, hắn nhíu mày, sau đó rời đi tiểu tháp. Vừa rời đi tiểu tháp, cái kia lương nhân xuất hiện ở trước mặt hắn, thời khắc này lương nhân, cực kỳ thảm, không chỉ hai tay tan biến, giữa chân mày còn có một ngọn phi đao. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, ngươi. Lương nhân khàn giọng nói, thật có lỗi, kiếm bị đoạt. Diệp Huyền nhíu mày, bị đoạt rồi. Ngươi không có đánh qua cái kia tức lệ. Lương nhân vẻ mặt vô cùng khó coi, nàng có giúp đỡ. Đi. Nhanh lên, bọn hắn mục tiêu là ngươi. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngoà tào, vì cái mục tiêu gì là ta? Ngươi. Lúc này, lương nhân giữa chân mày lại là đột nhiên xuất hiện một tia sáng trắng, tiếp theo, nàng cả người chậm rãi ngã xuống. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, tiểu tháp. Làm sao bây giờ? Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, bọn hắn mục tiêu là ngươi, cùng ta tiểu tháp có quan hệ gì? Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn xem trong ngực lương nhân, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại. Làm sao bây giờ? Trốn. Đối phương nếu có thể thương lương nhân, cái kia mang ý nghĩa, hắn căn bản trốn không thoát. Lưu tại nơi này. Diệp Huyền lông mày thật sâu nhíu lại. Mục tiêu là hắn. Lúc trước hắn mới bại lộ sau lưng có mệnh huyền cảnh cường giả, đối phương dựa vào cái gì dám nhằm vào hắn. Đúng lúc này, một lão giả đi đến. Chính là trước đó cái kia tẩu thuốc lão đầu, cũng chính là lão quỷ. Không có có danh tự, lương nhân bọn người gọi hắn lão quỷ. Lão quỷ nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong ngực lương nhân, hắn do dự một chút, sau đó nói. Tiểu hữu. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi là tới để cho ta rời đi nơi này sao? Lão quỷ cười khổ. Diệp Huyền nhìn xem lão quỷ, là ai muốn nhằm vào ta? Lão quỷ do dự một chút, sau đó nói, Lang thiếu. Diệp Huyền nhíu mày, Lang thiếu. Lão quỷ gật đầu, Diệp công tử có thể từng nghe tới thiên gia Chu tộc. Chu tộc. Diệp Huyền lắc đầu, hắn nhìn thoáng qua lão quỷ này đối với hắn xưng hô đã từ nhỏ bạn biến thành Diệp công tử. Hết sức rõ ràng, nơi này không thể ở nữa. Lão quỷ cười khổ, này thiên gia Chu tộc, là này nguyên vũ trụ đệ nhất đại tộc. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, Chu tộc, cũng có mệnh huyền cảnh cường giả. Diệp Huyền có chút không hiểu, hắn mục tiêu vì sao là ta. Lão quỷ trầm giọng nói, hẳn là Diệp công tử ngươi kiếm. Còn nữa, tức lệ cô nương cùng với cái kia Lang thiếu đi gần. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Nói xong, hắn xem hướng lão quỷ, cười nói, tiền bối, có thể hay không chỉ một con đường sáng. Lão quỷ do dự một chút, sau đó nói, có muốn không, đầu hàng đi. Diệp Huyền mặt đen lại. Lão quỷ cười khổ, Diệp thiếu gia, ta biết phía sau ngươi có mệnh huyền cảnh cường giả, thế nhưng, Diệp thiếu gia sau lưng dù sao chỉ có một người, mà này thiên gia Chu tộc đó cũng không phải là một người, bọn hắn là một cái quái vật khổng lồ. Cá nhân cùng bọn hắn đối kháng, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Diệp Huyền cười nói, ta không muốn đầu hàng. Tiền bối, ta biết, bọn hắn hiện tại hẳn là ngay tại bên ngoài, ý của ta là, ta muốn thế nào an toàn rời đi nơi này đâu. Lão quỷ yên lặng. Diệp Huyền mỉm cười, sao không nhỏ cược một lần đâu. Lão quỷ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn như thế nào hiểu rõ Diệp Huyền ý tứ. Muốn hay không kết cái này thiện duyên? Lão quỷ lâm vào yên lặng. Kết cái này thiện duyên, là có nguy hiểm, bởi vì nhằm vào Diệp Huyền có thể là thiên gia Chu tộc. Một cái sơ sẩy, vạn kiếp bất phục. Sau một hồi, lão quỷ lắc đầu, Diệp công tử, thật có lỗi, lão phu bất lực. Diệp Huyền cười nói, hiểu rõ. Nói xong, hắn đem lương nhân thu đến tiểu tháp bên trong, tiếp theo, hắn hướng phía bên ngoài đi đến. Không có thanh huyền kiếm, hắn cũng không cách nào trực tiếp lén qua đi, nếu vô pháp lén qua đi, vậy liền quang minh chính đại đi. Nhìn thấy Diệp Huyền hướng phía bên ngoài đi đến, lão quỷ yên lặng. Hắn biết, Diệp Huyền lai lịch không đơn giản, thế nhưng, lại không đơn giản, có thể hơn được thiên gia Chu tộc. Chớ nói một vị mệnh huyền chi cảnh, coi như là hai vị, đều không có tư cách cùng thiên gia Chu tộc đối kháng. Không hàng, chỉ chết. Diệp Huyền vừa rời đi lầu cát, hắn gặp được một nam một nữ, nữ nhân, chính là trước đó cái kia tức lệ, mà nam tử kia, thân mang áo bào trắng, tóc dài khoác tại sau vai, trong tay đang đem chơi lấy thanh huyền kiếm. Tại phía sau hai người, còn có hai tên thân mang hắc bào lão giả. Nam tử này, liền là cái kia Chu Lang. Chu Lang nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi này kiếm rất tốt, ta muốn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, các hạ liền là thiên gia Chu tộc Lang thiếu. Nam tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi nghe qua ta. Diệp Huyền cười khổ, Lang thiếu đại danh, danh chấn chư thiên, người nào không từng nghe qua. Chu Lang cười ha ha một tiếng, có ý tứ. Nói xong, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi này kiếm, ta hết sức ưa thích. Diệp Huyền liền nói ngay, Lang thiếu nếu ưa thích, vậy thì đưa cho Lang thiếu. Chu Lang cười nói, ngươi hết sức thức thời. Ta thích người thông minh. Nói xong, hắn đánh giá liếc mắt thanh huyền kiếm, sau đó nói, ta hết sức ưa thích này kiếm, thế nhưng, này kiếm giống như có một loại thần bí năng lượng phong ấn, ta cũng không thể dùng, ngươi khẳng định biết đây là có chuyện gì, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, là em gái ta chế tạo này kiếm lúc, cho này kiếm rơi xuống một loại cấm thuật, chỉ có ta cùng nàng mới có thể sử dụng, ta có thể dùng, thế nhưng, ta không thể giải phong, ngươi nếu muốn dùng, đến cảm ứng một thoáng này kiếm, liên hệ đến em gái ta. Chu Lang nhíu mày, ngươi muội. Diệp Huyền gật đầu, liền là chế tạo này kiếm người. Chu Lang cười nói, ta liên hệ nàng. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Lúc này, một bên tức lệ đột nhiên nói, cẩn thận có bẫy. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tức lệ, cười khổ, tức lệ cô nương, cái này có thể có cái gì lừa dối. bất quá là thông qua này kiếm liên hệ muội muội ta thôi. Chẳng lẽ, em gái ta còn có thể cách vô số tinh vực giết Lang thiếu hay sao? Nếu là như vậy, vậy cũng quá giật. Tức lệ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không giống như là một cái người thành thật. Diệp Huyền. Lúc này, một bên Chu Lan đột nhiên cười nói, tức lệ cô nương, ngươi quá cẩn thận. Như hắn nói, chẳng lẽ hắn muội còn có thể cách vô số tinh vực dây ta hay sao? Nói xong, hắn tay phải nắm chặt thanh huyền kiếm, hai mắt chậm rãi đóng lại. Tức lệ do dự một chút, vốn định khuyên, nhưng cuối cùng vẫn không có khuyên. Nàng cũng không tin đối phương có thể cách vô số tinh vực dây Chu Lan. Phải biết, này Chu Lan nhưng cũng là nửa bước biết huyền tồn tại. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Chu Lan, hắn do dự một chút, sau đó liếc một cái bốn phía. Lúc này, cái kia Chu Lan đột nhiên cười nói, muốn đi. Diệp Huyền nhìn về phía Chu Lan cười nói, ta không có nhường ngươi đi, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đứng tại cái kia đừng động, hiểu. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, hiểu. Ta hiểu. Chu Lan mỉm cười, đang muốn nói gì, lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, trên mặt hắn nổi lên một vệt nụ cười, cảm ứng được. Suy. Một thanh kiếm không biết từ chỗ nào tới, cái kia Chu Lan còn chưa phản ứng lại, kiếm chính là trực tiếp chui vào hắn giữa chân mày. Oanh. Trong nháy mắt, Chu Lan thân thể kịch liệt rung lên. Hắn thân thể cùng linh hồn trong nháy mắt bắt đầu trở nên mờ đi. Miểu sát. Tức lệ cùng sau lưng nàng hai tên áo bào đen lão giả vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trong đó một tên áo bào đen lão giả cả giận nói, càn rỡ, dám làm tổn thương ta Chu tộc. Lời còn chưa dứt, Chu Lan trong cơ thể thanh kiếm kia đột nhiên bay ra, sau đó trực tiếp xuyên thủng hắn giữa chân mày. Suy. Áo bào đen lão giả thanh âm hơi ngừng. Trực tiếp miểu sát. Liền sức hoàn thủ đều không có. Tức lệ cùng mặt khác tên kia áo bào đen lão giả trực tiếp hóa đá tại chỗ. Lúc này, Diệp Huyền chậm rãi đi đến cái kia Chu Lan trước mặt, hắn rút ra Chu Lan trên ngón tay nạp giới cùng thanh huyền kiếm, sau đó nói, Lan thiếu, ta hiện tại có khả năng đi rồi sao? Chu Lan nhìn xem Diệp Huyền, ta chết, ngươi thập tộc đều diệt. Thập tộc. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi muốn diệt ta một người, ta thật là có chút sợ, nhưng ngươi muốn diệt ta thập tộc. Nói đến đây, hắn bắt đầu cười hắc hắc. Chu Lan gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, ngoại trừ oán độc, còn có một vẻ hoảng sợ. Bởi vì hắn phát hiện, hắn thật phải chết. Không ai có thể cứu hắn. Lúc này, Diệp Huyền quay người rời đi. Đi không có mấy bước, hắn đột nhiên nhìn về phía một bên cái kia tức lệ, nhìn thấy Diệp Huyền xem ra, tức lệ vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vô ý thức lui mấy bước. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, nạp giới lấy ra. Tức lệ. Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, tức lệ vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng vội vàng rút ra chính mình nạp giới, sau đó bấm tay một điểm, nạp giới bay đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền cũng không khách khí, trực tiếp thu hồi nạp giới, sau đó quay người rời đi, tốc độ của hắn rất nhanh, trong chớp mắt chính là tan biến tại tinh không phần cuối. Chuồn đi. Tại chỗ, tức lệ hai đầu người vẫn là trống rỗng. Lan thiếu chết. Bị người nhất kiếm liền giết chết. Cảm giác này giống như là giống như nằm mơ. Một bên khác, lão quỷ kia giờ phút này cũng là nét mặt đầy kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân, lão giả nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng, hắn tầm mắt rơi ở một bên cái kia áo bào đen trên người lão giả, xảy ra chuyện gì? Áo bào đen lão giả vội vàng nói, gặp qua tam trưởng lão. Lão giả gằn giọng nói, ta hỏi ngươi xảy ra chuyện gì? Áo bào đen lão giả run giọng nói, Lan thiếu gia. Bị giết. Lão giả hai mắt híp lại, là ai làm? Áo bào đen lão giả run giọng nói, không. Không biết. Tam trưởng lão trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo sát ý, Lan Nhi ở trước mặt ngươi bị giết, ngươi lại nói không biết là bị người nào giết. Áo bào đen lão giả khổ sở nói, tam trưởng lão, việc này rất là quỷ dị. Nói xong, hắn đem chuyện lúc trước nói một lần. Nghe xong áo bào đen lão giả lời nói về sau, tam trưởng lão hai mắt híp lại, sau một hồi, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, truyền lệnh xuống, phàm giết hai người này người, thưởng 100 đầu tinh mạch. Nếu có thể cung cấp hắn hành tung người, thưởng 50 đầu tinh mạch. Áo bào đen lão giả hơi hơi thi lễ, tuân mệnh. Nói xong, hắn lui xuống. Tam trưởng lão lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn, dám đụng đến ta thiên gia chu tộc. Nói xong, hắn liền muốn rời khỏi. Lúc này, lão quỷ kia đột nhiên xuất hiện ở một bên, hắn nhìn về phía tam trưởng lão, sau đó nói, các hạ, chân chính giết lang thiếu người, hẳn là gọi là thiên mệnh nữ tử. Lúc nói những lời này, hắn cũng là cẩn thận từng ly từng tí, mà lại, trong lòng không có chút nào bất kính. Đối mặt mệnh huyền cảnh cường giả, hắn có chút bất kính, đối phương khả năng đều biết. Mà hắn sở dĩ ra tới, thì là hy vọng cùng thiên gia chu tộc kết một thiện duyên, thuận tiện cho cái này thiên gia chu tộc đề tỉnh một câu, cái kia Diệp Huyền sau lưng có mệnh huyền cảnh cường giả. Tam trưởng lão nhíu mày, thiên mệnh. Lão quỷ gật đầu, chính là cái này người cách tinh vực chém giết lang thiếu. Bởi vì lúc trước ta cùng cái này người tiếp xúc qua, đối phương hẳn là mệnh huyền cảnh, mà cái này người liền là cái kia Diệp Huyền người sau lưng, lang thiếu không biết cái kia Diệp Huyền hiểm ác, cưỡng ép đi cảm ứng cái này người, cuối cùng bị cái này người chém giết. Tam trưởng lão trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, làm sao có thể là mệnh huyền? Phàm nguyên vũ trụ mệnh huyền cảnh cường giả, ta thiên gia chu tộc đều biết, chưa từng nghe qua này cái gì thiên mệnh, nàng. Lão quỷ vội vàng nói, tam trưởng lão, tuyệt đối không thể đối nó lời nói bất kính, bằng không. Tam trưởng lão châm chọc nói, làm sao? Nàng còn có thể dây ta hay sao? Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt bốn phía, sau đó cười gằn nói, thiên mệnh. Mệnh huyền. Ngươi nếu có năng lực, liền dây ta, tới. Lời còn chưa dứt, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng hắn giữa chân mày. Thanh âm hơi ngừng. Một bên, lão quỷ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Giờ phút này, trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, là ta hại hắn sao? Giờ phút này tam trưởng lão đã triệt để bối rối. Bị miễu sát. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ như vậy bị khuất chết. Liền đối phương là ai cũng không thấy. Thật chính là mệnh huyền. Tam trưởng lão yết hầu lăng lăng, hắn nhìn về phía một bên lão quỷ kia, rung giọng nói, thật. Thật chính là mệnh huyền. Lão quỷ do dự một chút, sau đó gật đầu. Tam trưởng lão gầm thét, ngươi vì sao không nói sớm? Lão quỷ nghe là trợn mắt hốc mồm, chính mình không nói sao? Giống như là ni mã chính mình không tin đi. Lúc này, cái kia tam trưởng lão đã hoàn toàn biến mất không thấy. Trực tiếp yên diệt. Mất rồi. Lão quỷ cứng tại chỗ, cả người đầu có chút ngổn ngang. Một người sống sờ sờ, cứ như vậy nói không có liền không có. Chính mình có phải hay không có chút đánh giá thấp gọi là thiên mệnh nữ tử? Lão quỷ trong đầu đột nhiên dâng lên ý nghĩ này. Chẳng lẽ đối phương không ngừng mệnh huyền? Mới xuất hiện ý nghĩ này. Lão quỷ chính là lắc đầu cười một tiếng, cảm giác đến ý nghĩ này của mình có chút hoang đường. Cho dù là thiên gia chu tộc, cũng không có mệnh huyền phía trên cường giả. Nữ nhân kia là mệnh huyền phía trên. Tuyệt đối không thể có thể. Nghĩ đến nơi này, hắn do dự một chút, sau đó đứng dậy đi tới thiên gia chu tộc. Hắn vẫn là không muốn buông tha cái này thiện duyên, cho nên, muốn đi nhắc nhở một chút thiên gia chu tộc cường giả. Để bọn hắn cẩn thận nữ tử váy trắng. Một mảnh không biết tinh không bên trong, tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt lương nhân, lúc này lương nhân thương thế đã khôi phục. Lương nhân nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nhìn ta làm gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, tại trước đây không lâu, ngươi vẫn là vô địch tồn tại, mà bây giờ, ngươi đã bị treo lên đánh. Ta phát hiện, thực lực của ta hoàn toàn theo không kịp cái này địa độ biến hóa tốc độ. Tại tiếp tục như thế, ta có thể sẽ bị đùa chơi chết. Lương nhân cả giận nói, bốn người bọn họ đánh một mình ta. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hắn ngồi vào một bên, không nói gì thêm. Không thể không nói, theo này cái gì thiên gia chu tộc xuất hiện, hắn có chút nhức cả trứng. Hắn vừa bế quan ra tới, thực lực tăng nhiều, nhưng mà, hắn không có nghĩ tới là, kẻ địch lại thay đổi. Tại sao sẽ như vậy chứ? Diệp Huyền có chút đau đầu. Lúc này, Lương Nhân đột nhiên nói, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Diệp Huyền nhìn về phía Lương Nhân, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Lương Nhân yên lặng. Diệp Huyền đột nhiên nói, Lương Nhân cô nương, chúng ta hợp lại diệt đi thiên gia Chu tộc đi. Lương Nhân nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không có phát sốt à? Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi mới phát tao. Lương Nhân nhíu mày, ngươi không phát đốt, làm sao lại nói ra này loại vô tri? Diệp Huyền lãnh đạm nói, thiên gia Chu tộc, rất mạnh sao? Lương Nhân nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi không biết đạo sẽ, ta có thể lý giải một thoáng, dù sao đạo lại là một cái tương đối bí ẩn tổ chức. Nhưng ngươi không biết thiên gia Chu tộc, cái này thật sự là có chút không bình thường. Diệp Huyền cười nói, rất mạnh sao? Lương Nhân trầm giọng nói, thiên gia Chu tộc, gia tộc chí ít có 3 vị mệnh huyền cảnh, ngươi nói mạnh không mạnh. Mệnh huyền. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, không nói lời nào. Lương Nhân trầm giọng nói, ngươi người sau lưng, dám giết thiên gia Chu tộc ngươi. Nói đến đây, nàng nhíu mày. Nàng không phải mệnh huyền. Diệp Huyền cười nói, Lương Nhân cô nương, ta liền hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không làm việc Chu tộc? Lương Nhân nhìn xem Diệp Huyền, liền ngươi ta. Diệp Huyền gật đầu. Lương Nhân lắc đầu, không có khả năng. Diệp Huyền khẽ cười nói, ngươi như nguyện ý tin tưởng ta, vậy chúng ta liền hợp lại, nếu ngươi không tin, vậy ngươi bây giờ là có thể rời đi, chính ta đi chơi với bọn hắn. Lương Nhân chìm. Lặng yên sau một hồi đứng dậy, nàng quay người rời đi, nhưng không đi hai bước lại dừng lại, sau đó quay người nhìn về phía Diệp Huyền, ta tin ngươi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiện tại, bước thứ nhất, chúng ta trước tu luyện. Lương Nhân nhíu mày, hiện tại tu luyện. Diệp Huyền gật đầu. Lương Nhân trầm giọng nói, hữu dụng không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ngươi xem một chút nơi này. Lương Nhân nhìn thoáng qua bốn phía, sau một khắc, nàng sắc mặt đại biến. Thời gian trôi qua khác biệt. Lương Nhân nhìn về phía Diệp Huyền, nếu để cho người bên ngoài biết này tiểu tháp, toàn bộ nguyên vũ trụ đều sẽ điên cuồng. Diệp Huyền cười nói, vậy cũng chớ nhường người bên ngoài biết. Lương Nhân cô nương, ngươi bây giờ hàng đầu mục tiêu là đi đến Biết Huyền, thuận tiện chỉ điểm một chút ta, phương diện tu luyện, ta cần ngươi một chút trợ giúp. Lương Nhân gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn về phía Lương Nhân cô nương, ta muốn xem trước một chút ta một kiếm này uy lực, ngươi cẩn thận chút. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Lương người tới hoàn toàn tĩnh mịch trong tinh vực. Này chủng linh khí khô kiệt tinh vực, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, vừa vặn thích hợp tu luyện cùng giao thủ. Diệp Huyền nhìn xem Lương Nhân. Lương Nhân cô nương, cẩn thận. Thanh âm hạ xuống, trong nháy mắt, vô số trôi qua lực lượng hội tụ đến thanh huyền kiếm bên trong, sau một khắc, nàng ngón cái nhẹ nhàng nhảy một cái, kiếm ra. Nơi xa, Lương Nhân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đối mặt Diệp Huyền này kinh khủng nhất kiếm, nàng không dám khinh thường, hướng phía trước bước ra một bước, một chỉ điểm ra, một chỉ này hạ xuống, trước mặt nàng cái kia mảnh thời không trực tiếp lõm vào. Cái kia mảnh lõm đi xuống thời không bên trong, vô số lực lượng thần bí điên cuồng hủy diệt lấy. Nhưng mà, những lực lượng kia mới vừa xuất hiện chính là cấp tốc yên diệt. Nhìn thấy một màn này, Lương Nhân trong lòng kinh hãi, thân hình rung lên, trực tiếp lui đến mấy chục vạn trượng bên ngoài. Mà lấy Diệp Huyền làm trung tâm, phương viên mấy chục vạn bên trong thời không trực tiếp triệt để yên diệt. Nơi xa, cái kia Lương Nhân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Bạch trú chi giới. Diệp Huyền gật đầu, ngươi cảm thấy ta một kiếm này uy lực như thế nào? Lương Nhân yên lặng một lát sau, nói, vô địch. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, vô địch. Lương Nhân gật đầu. Diệp Huyền nhíu mày, như thế nào? Vừa rồi một kiếm này căn bản không làm gì được ngươi. Lương Nhân lắc đầu, ngươi sai. Vừa rồi ta là tránh ra một kiếm này, nếu là ta lựa chọn cùng ngươi cứng rắn. Ta sẽ chết tại ngươi một kiếm này phía dưới. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái kia không phải là vô dụng sao? Lương Nhân trừng mắt liếc Diệp Huyền, này gọi vô dụng. Ngươi có biết, ngươi một kiếm này trực tiếp làm cho này mảnh thời không trôi qua không biết nhiều ít vạn năm, tại lúc này ở giữa trôi qua phía dưới, bất kỳ lực lượng nào đều sẽ tiêu vong. Dĩ nhiên, không là tuyệt đối. Mệnh huyền cảnh cường giả hẳn là có thể đủ chống đỡ được ngươi này trôi qua lực lượng, bất quá, ta cũng không dám xác định. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, mệnh huyền phía dưới, không người nào dám cùng ngươi cương. Ngươi vừa mới nếu không phải trước xuất kiếm, mà là hậu thủ lời, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Chuẩn bị ở sau. Nếu như là Lương Nhân xuất thủ trước, hắn chuẩn bị ở sau, cũng là mang ý nghĩa, Lương Nhân căn bản không tránh được một kiếm này. Một khi cứng rắn, mệnh huyền phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Một kiếm này vẫn là có hiệu quả. Lương Nhân nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là như thế nào làm đến đem bạch trú giới bên trong trôi qua lực lượng dẫn ra? Diệp Huyền giơ giơ lên trong tay thanh huyền kiếm. Lương Nhân liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cái kia muội, tuyệt đối không chỉ mệnh huyền. Diệp Huyền có chút không hiểu, đem bạch trú giới bên trong trôi qua lực lượng dẫn ra, khó khăn như thế sao? Lương Nhân lắc đầu, ngươi không cần này kiếm thí thử. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, không cần thanh huyền kiếm, hắn phát hiện, thật đúng là dẫn không ra, cũng không dám dẫn, cái kia trôi qua lực lượng, hắn cũng không chịu đựng nổi. Kỳ thật, hắn cũng không có nói, hắn vừa rồi cũng không có tận toàn lực thi triển một kiếm này. Như thế nào? Toàn lực nhất kiếm. Tĩnh tâm cùng ngưng thần trạng thái dưới, triệu hoán chư thiên vạn giới chi thế cùng chư thiên vạn giới lực lượng. Đồng thời thôi động huyết mạch chi lực cùng kiếm thế còn có hơi thở thế, cuối cùng lại thêm nhất kiếm trảm mệnh, nằm trong loại trạng thái này, mới là hắn tối cường nhất kiếm. Đến mức một kiếm này uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn cũng không biết. Ngược lại, hiện tại mệnh huyền cảnh không ra, hắn hẳn là có khả năng đi ngang. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, kỳ thật, kẻ địch mạnh mẽ một chút, cũng không phải chuyện gì xấu a. Địch nhân càng mạnh, chính mình liền càng có động lực a. Nhân sinh a, vẫn là muốn có chút độ khó mới được. Chu tộc. Bạn hắn. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, sau đó nói, Lương Nhân cô nương, chúng ta tiếp tục tu luyện đi. Tiếp đó, ta muốn tu luyện nghịch thời gian. Lương Nhân nhíu mày, nghịch thời gian. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Kỳ thật, hắn đã sớm muốn tu luyện này nghịch thời gian. Cũng chính là dùng thanh huyền kiếm đem tiểu tháp bên trong nghịch lực lượng thời gian dẫn ra. Dưới tình huống bình thường, dầm huyền cảnh cường giả chỉ có thể nghịch một hơi tả hữu thời gian, thế nhưng, tiểu tháp bên trong thời gian cùng bên ngoài nhưng khác biệt, đây chính là cùng bạch trú giới hoàn toàn tương phản. Thử nghĩ một hồi, chính mình nhất kiếm nghịch 10 năm. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cảm tương lai. Mẹ nó. Lão cha trảm tương lai có phải hay không liền là dùng này loại nghịch thời gian phương thức? Nếu là mình thật đem tiểu tháp bên trong thời gian nghịch lực lượng thời gian dẫn ra, đây chẳng phải là mang ý nghĩa mình có thể nhất kiếm trảm tương lai. Hết sức huyền ảo. Thế nhưng Diệp Huyền hết sức hưng phấn, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, hẳn là có khả năng. Nghịch thời gian. Diệp Huyền nói, tiểu tháp, ta khả năng cần ngươi phối hợp. Tiểu tháp trầm giọng nói. Ta làm sao phối hợp ngươi? Diệp Huyền nói, ta cần tiểu tháp bên trong trôi qua lực lượng. Tiểu tháp nói, tiểu chủ, ta cũng không biết cái kia đến cùng là cái gì lực lượng, ngược lại là thiên mệnh tỷ tỷ lưu lại ở chỗ này, liền trước mắt mà nói, loại lực lượng kia hẳn là không có hạn chế. Diệp Huyền gật đầu, ta muốn thử một chút, ngươi nếu là cảm ứng được cái gì, liền nói với ta. Tiểu tháp nói, tốt. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trôi nổi tại hắn trên lòng bàn tay, sau một khắc, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn tiểu tháp bắt đầu hơi hơi rung động lên. Nơi xa, Lương Nhân nhìn xem Diệp Huyền, nhíu mày. Cái tên này muốn nghịch thời gian. Nghịch thời gian, kỳ thật nàng cũng có thể làm được, bất quá, nàng chỉ có thể làm được nghịch tầm 10 hơi thở thời gian, đối mặt so với nàng cảnh giới thấp cường giả. cái này xác thực rất hữu dụng, một cái nghịch thời gian, đối phương trực tiếp không có sức hoàn thủ. Nhưng mà, đối mặt cùng giai đối thủ, cái này quá đơn gà. Bởi vì mọi người đều có thể nghịch thời gian, mà lại, này nghịch thời gian tiêu hao rất lớn. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên hơi hơi rung động lên, sau một khắc, từng đạo lực lượng thần bí đột nhiên vọt tới thanh huyền kiếm bên trong, mà bốn phía, những tinh quang đó đột nhiên trở nên bắt đầu vặn vẹo. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đối Lương Nhân liền lại nhất kiếm. Lương Nhân nhíu mày, đang muốn phòng ngự, thế nhưng sau một khắc, nàng phát hiện mình một chút sự tình đều không có. Chuyện gì xảy ra? Nửa khắc đồng hồ về sau, Lương Nhân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì bên tai nàng một lọn tóc vô thanh vô tức đi. Trảm tương lai. Như thế nào trảm tương lai? Ta một kiếm này ra, chết không phải ngươi bây giờ, mà là tương lai ngươi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gào thét, lão tử vô địch. Lão cha, ngươi đi ra cho ta, ta muốn đánh chết ngươi. Tiểu tháp. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Bình tĩnh. Tiểu tháp vội vàng nói, tiểu chủ, bình tĩnh a. Bình tĩnh. Diệp Huyền toàn thân máu nóng sôi trào, hưng phấn nói, ta bình tĩnh không được. Tiểu tháp, chúng ta muốn cuộc khởi. Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, ngươi bây giờ đã có thể cảm tương lai, thế nhưng, chủ nhân cũng sẽ a. Lão cha cũng biết. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đầu óc đột nhiên trở nên có chút thanh tĩnh. Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, ngươi bây giờ sẽ, có thể là hắn trước kia chơi còn lại. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại. Tiểu tháp tiếp tục nói, thế nhưng ta cảm thấy, ngươi bây giờ hẳn là có thể cùng chủ nhân đánh một trận, lần sau gặp mặt, ngươi có khả năng cùng hắn đánh một trận, đánh thắng được liền đánh chết hắn, đánh không lại liền đầu hàng, ngược lại nhi tử hướng lão cha đầu hàng, cũng không mất mặt. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, nói có lý. Lúc này, xa xa Lương Nhân đột nhiên nói, ngươi làm sao làm được? Diệp Huyền nhìn về phía Lương Nhân, Lương Nhân trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đây không phải hết sức chuyện đơn giản sao? Chỉ cần có một cái tháp cùng kiếm là có thể. Lương Nhân biểu lộ cứng đờ. Mẹ nó! Nàng muốn đánh chết trước mắt cái này lộn. Nếu có cái tháp cùng thanh huyền kiếm, xác thực rất đơn giản, nhưng vấn đề là, đi nơi nào tìm cái này tháp cùng này kiếm? Người so với người, thật tức chết người. Diệp Huyền tiếp tục bắt đầu tu luyện này trảm tương lai, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, này nghịch lực lượng thời gian còn là rất khó chưởng khống, mà lại, hắn nhiều nhất chỉ có thể nghịch nửa khắc đồng hồ, lại sau này, hắn phát hiện liền hết sức cố hết sức. Mà lại, hắn phát hiện, tiểu tháp bên trong nghịch lực lượng thời gian cùng Lương Nhân đám người loại kia nghịch lực lượng thời gian, hoàn toàn khác biệt. Lương Nhân đám người loại kia nghịch lực lượng thời gian, là làm cho đối phương trở lại một hơi trước, nhưng hắn này loại nghịch lực lượng thời gian, là trực tiếp nhằm vào đối phương tương lai, có bản chất khác nhau. Kỳ thật, đều là nghịch, thế nhưng nghịch phương hướng khác biệt. Không thể không nói, giờ phút này Lương Nhân trong lòng vẫn là vô cùng khiếp sợ, không, là rung động. Diệp Huyền một kiếm này trảm mệnh cùng nhất kiếm trảm tương lai, thật rất khủng bố. Trong thiên địa này, trừ mệnh huyền cảnh bên ngoài, sợ là đã không người là cái tên này đối thủ. Mà tại trước đây không lâu, nàng một cái tay là có thể bóp chết cái này lộn. Thế nhưng hiện tại, nàng khả năng đã không phải là cái tên này đối thủ. Cái này là nhị đại sao? Tu luyện không dựa vào tu, dựa vào liều. Diệp Huyền đột nhiên nói, Lương Nhân cô nương, chúng ta đi thôi. Lương Nhân nhìn về phía Diệp Huyền. Đi Chu tộc. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đúng. Lương Nhân do dự một chút, sau đó nói, ngươi có muốn hay không tu luyện một đoạn thời gian nữa? Diệp Huyền nhíu mày, thế nào, ngươi sợ ta đánh không lại bọn hắn? Lương Nhân thành thật gật đầu, bọn hắn có thể là có ít nhất ba vị mệnh huyền cảnh. Diệp Huyền vung tay lên, sâu kiến mà thôi. Nói xong, hắn trực tiếp rời đi tiểu tháp. tiểu tháp bên trong, lương nhân có chút đau đầu. Cái tên này như thế tung bay. Thiên giới. Tại đây nguyên vũ trụ, Chu tộc không thể nghi ngờ là một cái quái vật khổng lồ, có thể nói như vậy, Chu tộc chân nhẹ nhàng dẫm một cái, toàn bộ nguyên vũ trụ đều sẽ rung ba rung. Mà bây giờ, Chu tộc lại phát sinh một kiện đối Chu tộc tới nói không lớn cũng không nhỏ sự tình, cái kia chính là Chu tộc một vị công tử cùng một vị trưởng lão chết rồi. Chu Lan tại Chu tộc địa vị cũng không là đặc biệt cao, càng không thuộc về nhân vật trọng yếu, thế nhưng, hắn là Chu tộc, mà có người cũng dám giết hắn, vậy thì đồng nghĩa với là tại đánh Chu tộc mặt, trọng yếu nhất chính là, tam trưởng lão cũng bị giết. Chu tộc nội bộ mặc dù cũng có tranh đấu, nhưng tại mặt đối với chuyện này bên trên, đại gia lại biểu hiện dị thường đoàn kết. Dám khiêu khích Chu tộc người, nhất định phải diệt kỳ cửu tộc. Mà một ngày này, Chu tộc một tên thái thượng trưởng lão rời đi thiên giới. Cái này người tên Chu Hạo, là Chu tộc thái thượng trưởng lão, cũng là một tên mệnh huyền cảnh cường giả. Trực tiếp xuất động mệnh huyền cảnh. Bởi vì đối phương nếu dám nhằm vào Chu tộc, hết sức rõ ràng, đối phương có thể là một vị mệnh huyền cảnh. Đã là mệnh huyền cảnh, vẫn phải mệnh huyền cảnh tới đối phó. Chu Hạo vừa rời đi thiên giới chính là gặp trước tới báo tin quỷ lão, Chu Hạo cũng biết này quỷ lão, bởi vì theo Chu tộc tình báo biết được, lúc ấy Chu Lan bị giết lúc, này quỷ lão ngay tại tràng. Nhìn thấy này Chu Hạo, quỷ lão liền vội cung kính thi lễ, khiêm tốn đến cực hạn. Mệnh huyền. Đây không thể nghi ngờ là này mảnh nguyên vũ trụ kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại. Chu Hạo nhìn xem trước mặt quỷ lão, lúc ấy ngươi ở đây. Quỷ lão gật đầu, rõ. Chu Hạo thần sắc bình tĩnh, nói một chút. Quỷ lão vội vàng nói, giết Chu Lan thiếu gia, là một cái tên là thiên mệnh nữ tử, đối phương là mệnh huyền cảnh. Mệnh huyền cảnh. Chu Hạo nhíu mày, chưa từng nghe qua cái này người. Quỷ lão cười khổ, hắn đúng là mệnh huyền cảnh, mà lại, ta còn biết như thế nào liên hệ đến đối phương. Chu Hạo nhìn về phía quỷ lão, như thế nào liên hệ. Quỷ lão thấp giọng nói vài câu, Chu Hạo nhíu mày, dạng này. Quỷ lão gật đầu. Chu Hạo nói khẽ, không ngờ tới, còn có mệnh huyền cảnh khác. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại, nói khẽ, thiên mệnh, đi ra đánh một trận. Đi ra đánh một trận. Hắn biết, đối phương như thật sự là mệnh huyền cảnh, nhất định có thể đủ nghe được hắn câu nói này. Nhưng mà, lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chu Hạo nhíu mày, hắn nhìn về phía sâu trong tinh không, không dám. Suy. Thanh âm vừa dứt dưới, một thanh kiếm đột nhiên chui vào Chu Hạo giữa chân mày. Oanh. Trong nháy mắt, Chu Hạo thân thể kịch liệt rung lên, thân thể cùng linh hồn trong nháy mắt tiêu tán. Trực tiếp xóa đi. Là trực tiếp mất rồi. Trước khi chết nói nhảm cũng bị mất. Quỷ lão đã bối rối. Này người thật là tốt, nói không có liền không có. Rất nhanh, quỷ lão thân thể dần dần run rẩy lên, không chỉ như thế, còn sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đây là sợ đến cực hạn. Miểu sát mệnh huyền. Nếu như không phải việc này phát sinh ở trước mắt hắn, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Lại có người miểu sát mệnh huyền cảnh cường giả. Chính mình có phải hay không đánh giá thấp ngày đó mệnh đâu? Giờ khắc này, quỷ lão không cảm thấy ý nghĩ này hoang đường. Lúc này, quỷ lão trước mặt thanh kiếm kia đột nhiên khẽ rung lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Quỷ lão do dự một chút, sau đó cung kính thi lễ, tiếp theo, hắn quay người rời đi. Hắn bước đi lúc, thân thể cũng còn là run rẩy. Mệnh huyền. Hết sức rõ ràng, nữ nhân kia căn bản không phải mệnh huyền. Diệp thiếu gia. Quỷ lão đột nhiên cảm thấy, Diệp thiếu gia người kỳ thật rất tốt. Cỡ nào điệu thấp khiêm tốn ôn hòa một người a. Diệp huyền. Quỷ lão sau khi rời đi không bao lâu, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện ở trong sân. Cái này người chính là Chu tộc tộc trưởng Chu Kình. Tại Chu Kình bên cạnh, còn có một vị nữ tử. Nữ tử mặc một bộ màu tím váy dài, khuôn mặt như vẽ, vô cùng xinh đẹp. Cái này người, chính là danh xưng nguyên vũ trụ đệ nhất yêu nghiệt, Chu Tân. Chu Tân nhìn thoáng qua bốn phía, thần sắc bình tĩnh, đối phương nếu có thể vô thanh vô tức giết chết nhị thúc, vậy liền mang ý nghĩa, đối phương hoặc là có ba tên mệnh huyền cảnh, hoặc là liền là thực lực đối phương tại phía xa mệnh huyền cảnh phía trên. Mệnh huyền cảnh phía trên. Nghe vậy, Chu Kình Long mày hơi nhíu lại, rất không có khả năng. Chu Tân nhìn lướt qua bốn phía, trầm giọng nói, là rất không có khả năng, thế nhưng, cho dù là ba tên mệnh huyền kiếm, cũng khó có thể vô thanh vô tức giết chết nhị thúc. Nói đến đây, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, ta Chu tộc khả năng có phiền toái. Phiền toái? Chu Kình nhíu mày, không đến mức a. Chu Tân khẽ lắc đầu, phụ thân, chúng ta đã chết một tên mệnh huyền cảnh, hơn nữa còn là vô thanh vô tức chết đi. Này còn không phiền toái sao? Chu Kình yên lặng. Chu Tân nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ta Chu tộc từ ngàn vạn năm trước lên, vẫn vô địch đến bây giờ, loại tình huống này, tộc nhân ta khó tránh khỏi dẫn đến lòng kiêu ngạo, không đem bất luận cái gì người để vào mắt. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, như thế vô cùng có khả năng chuyện xấu. Chu Kình nhìn về phía Chu Tân, theo ý ngươi, ngươi cảm thấy nên như thế nào? Chu Tân yên lặng một lát sau, nói, chuyện nguyên nhân gây ra là bởi vì gọi là Diệp Huyền thiếu niên, ta đi điều tra một chút. Chu Kình nhíu mày, ngươi đi điều tra. Chu Tân gật đầu, ta tự mình đi. Chu Kình trầm giọng nói, tiếp qua nửa vần trăng, ngươi liền muốn trở thành ta Chu tộc tộc trưởng, lúc này, ngươi sao có thể vì này loại? Chu Tân nhìn về phía Chu Kình, việc quan hệ ta Chu tộc hưng suy. Không đúng, là việc quan hệ ta Chu tộc tồn vong. Ta phải tự mình đi điều tra một chút này gọi Diệp Huyền thiếu niên, tại ta chưa điều tra rõ ràng trước đó, tộc bên trong không được lại phân ra người nào đi nhằm vào hắn, cũng không thể đi tìm hắn phiền toái. Chu Kình do dự một chút, gật đầu, tốt. Hắn mặc dù là tộc trưởng, nhưng kỳ thật Chu tộc quyền hành đã tại Chu Tân trong tay, dĩ nhiên, hắn không hề không vui, đây chính là hắn con gái ruột. Ngoại trừ loại kia số ít biến thái bên ngoài, người nào không hy vọng chính mình con cái mạnh hơn chính mình. Chu Tân lại nói, phụ thân, lúc ta không có ở đây, nhất định phải ước thúc tốt tộc nhân, đặc biệt là thế hệ tuổi trẻ những cái kia ăn chơi thiếu gia. Chu Kình cười nói, ta biết. Người đi tiếp xúc cái kia Diệp Huyền lúc, cũng muốn cẩn thận. Như lời ngươi nói, đối phương sau lưng khả năng có một cái khổng lồ không biết thế lực. Chu Tân khẽ gật đầu, ta biết. Nói xong, nàng quay người tan biến tại cuối chân trời. Chu Kình nhìn về phía nơi xa cuối chân trời, nhíu mày, một cái không biết thế lực thần bí. Yên lặng một lát sau, hắn quay người rời đi. Một bên khác. Diệp Huyền thẳng đến thiên giới Chu tộc, hắn hiện tại, liền muốn cùng người một trận chiến. Chiến. Vô địch. Loại cảm giác này lại hồi trở lại đến rồi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, cách đó không xa xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên thân mang hoa bào, hai tay giấu tại rộng lớn trong tay áo. Tại nam tử trung niên sau lưng, còn có hai tên vẻ mặt âm lãnh áo bào đen lão giả. Ba người xem xét cũng không phải là một người hiền lành. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt ba người. Sau đó nói, các ngươi là... Cầm đầu nam tử trung niên đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó lấy ra một tấm chân dung nhìn một chút, tiếp theo, hắn vừa nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, vậy liền không sai. Nói xong, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt. Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi là... Nam tử trung niên nhếch miệng cười một tiếng. Nụ cười âm lãnh, thiên gia Chu tộc truy nã ngươi, dùng ngươi đầu người có khả năng đổi mấy chục đầu tinh mạch. Mấy chục đầu tinh mạch? Diệp Huyền nhíu mày, ít như vậy. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ít sao? Diệp Huyền cười cười, sau đó đột nhiên rút kiếm một trảm, sau đó quay người rời đi. Nam tử trung niên hơi hơi ngẩn người, có chút không hiểu, ngươi làm cái gì? Diệp Huyền không nói gì. Tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến. Nam tử trung niên trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, bỏ qua chúng ta sao? Ngươi! Đúng lúc này, hắn giữa chân mày đột nhiên nứt ra, một đạo máu tươi bắn ra. Cảm tương lai. Nam tử trung niên hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, trong mắt có vẻ cô đơn, vô địch, thật tịch mịch. Tiểu tháp. Vô địch thật tịch mịch. Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, ngươi quên ngươi xuất bất quá ba ngày cái này định luật rồi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, lần này, tuyệt đối không đồng dạng. Trong lời nói, tràn đầy vô địch tự tin. Tiểu tháp muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, thế nào, không tin. Tiểu tháp thấp giọng thở dài, tiểu chủ, ngươi vẫn là điều thấp một điểm đi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, người không ngông cuồng uổng thiếu niên. Tiểu tháp. Diệp Huyền trực tiếp tan biến tại tinh không phần cuối. Tiểu tháp bên trong, lương nhân cũng tại tu luyện, nàng tiến bộ cũng có thể dùng khủng bố để hình dung. Dù sao cũng là tại tiểu tháp bên trong tu luyện, trọng yếu nhất chính là, này tiểu tháp bên trong có hơn 100 đầu tinh mạch, linh khí đại đại đủ a. Không bao lâu, Diệp Huyền ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa có một tòa tinh không đại thành. Diệp Huyền nhìn về phía tòa kia đại thành, phía trên đại môn có ba chữ to, hướng nguyên thành. Diệp Huyền hướng phía cái kia hướng nguyên thành đi đến, vừa tới trước cửa thành, một nữ tử đột nhiên từ thành bên trong đi ra, nữ tử thân mang màu tím váy dài, bên hông thắt một cây màu tím đai lưng, vòng eo doanh doanh vừa nắm. Hai người liền muốn thắt thân mà qua. Mà lúc này, nữ tử đột nhiên dừng lại, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn nhìn về phía nữ tử, người biết ta. Nữ tử gật đầu. Diệp Huyền cười nói, ngươi là Chu tộc. Nữ tử hơi ngẩn ra, hết sức rõ ràng, không nghĩ tới Diệp Huyền lại đột nhiên hỏi như vậy. Mà nàng, chính là Chu Tân. Chu Tân cũng là sảng khoái, khẽ gật đầu, thừa nhận thân phận của mình. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, không có cảm nhận được cường đại người, ngươi là một người tới. Chu Tân mỉm cười, có khả năng cùng Diệp công tử đơn độc tâm sự sao? Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Chu Tân gật đầu, Diệp công tử đi theo ta. Nói xong, nàng quay người hướng phía thành bên trong đi đến. Trên đường, Chu Tân nói khẽ, này thành nguyên bản gọi Đế Hưng Thành, là đã từng một cái siêu cấp đế quốc đô thành, sau này, cái kia siêu cấp đế quốc trong vòng một đêm hủy diệt. Sau đó, này tòa thành liền rơi vào ta Chu tộc trong tay. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, siêu cấp đế quốc. Chu Tân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thương khâu. Diệp Huyền nhíu mày, chưa từng nghe thấy. Chu Tân mỉm cười, xem ra, Diệp công tử là theo địa phương khác tới. Diệp Huyền gật đầu, hắn đánh giá liếc mắt bốn phía, thành hết sức cổ lão, bốn phía trên tường thành còn vẽ có đủ loại phù văn, rõ ràng, đây là một loại nào đó trận pháp. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, cô nương, ngươi nói xong siêu cấp đế quốc đột nhiên bị diệt. Là thế nào bị diệt? Chu Tân nói khẽ, nghe nói là bị một vị kiếm tu diệt. Kiếm tu? Diệp Huyền nhíu mày, dạng gì kiếm tu? Chu Tân nói, không biết tên, chỉ biết là hắn thân mang một bộ trường bào màu mây trắng. Nghe vậy, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngọa tào. Chu Tân quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử biết hắn. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên cổ quái. Đại ca! Có thế không nên a. Đại ca cùng thanh nhi khác biệt, bình thường chỉ tìm người so tài, làm sao lại diệt thành? Chẳng lẽ có nguyên nhân khác? Lúc này, Chu Tân đột nhiên hỏi, Diệp công tử nhận biết cái kia kiếm tu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Chu Tân, ta nói ta biết, ngươi tin không? Chu Tân gật đầu, tin. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì tin? Chu Tân mỉm cười, không nói gì. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Chu Tân mang theo Diệp Huyền tiến nhập một tòa xa hoa quán rượu, vì sao nói xa hoa? Bởi vì tòa tửu lâu này lại là dùng đủ loại trân quý tinh thạch chế tạo thành. Tiến vào quán rượu về sau, một tên tướng mạo vô cùng xinh đẹp nữ tử chậm rãi đi tới, nữ tử đi đến Chu Tân cùng Diệp Huyền trước mặt, sau đó cung kính thi lễ. Chu Tân lấy ra một tấm thẻ đưa cho nữ tử hơi hơi ngẩn người. Sau đó tiếp nhận thẻ, nói, cô nương, đi theo ta. Nói xong, nàng làm một cái thủ hiệu mời, sau đó quay người hướng phía đi lên lầu. Chu Tân mang theo Diệp Huyền đi theo. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt cô gái dẫn đường, hắn có chút im lặng, nữ tử này mặc thật sự là có chút thiếu, đặc biệt là trước ngực, cố ý lộ một nửa ra tới, mặc dù rất lớn, thế nhưng, hắn vẫn cảm thấy dạng này có chút không tốt. Hắn nhưng là một cái chính nhân quân tử. Tại nữ tử dẫn đầu dưới, Diệp Huyền cùng Chu Tân đi vào một chỗ trong sương phòng, hai người dựa vào cửa sổ ngồi xuống, theo vị trí này nhìn xuống, có thể thấy thành bên trong một nửa. Phong cảnh rất tốt. Nữ tử lui xuống về sau, Chu Tân nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi lần này đến đây, nhưng là muốn đi thiên giới. Diệp Huyền gật đầu. Chu Tân yên lặng một lát sau, nói, báo thù. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Các ngươi Chu tộc không phải đang khắp nơi truy nã ta sao? Không cần truy nã, ta tự mình tới. Chu Tân mỉm cười, Diệp công tử có biết, Chu tộc có thể là có nhiều tên mệnh huyền cảnh cường giả. Diệp Huyền gật đầu, biết. Chu Tân nhìn xem Diệp Huyền, cái kia Diệp công tử còn đi. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, cô nương, mệnh huyền cảnh rất mạnh sao? Chu Tân hơi ngẩn ra, sau đó hỏi lại, không mạnh sao? Diệp Huyền cười không nói. Chu Tân yên lặng một lát sau, nói, Diệp công tử, ngươi cùng Chu tộc ở giữa sự tình, xem như một cái hiểu lầm, ta hôm nay tới tìm ngươi, liền là muốn cùng ngươi giải trừ cái này hiểu lầm. Diệp Huyền nhìn xem Chu Tân, ngươi có thể đại biểu Chu tộc sao? Chu Tân gật đầu, có thể. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đã là hiểu lầm, vậy chúng ta liền không sao? Không có việc gì. Chu Tân nhìn về phía Diệp Huyền, thật. Diệp Huyền gật đầu. Chu Tân yên lặng sau một hồi, nói, cái kia liền không sao. Diệp Huyền đứng dậy, sau đó cười nói, cô nương, có thể giúp một chút sao? Chu Tân nói, ngươi nói xem. Diệp Huyền cười nói, nơi nào có mệnh huyền cảnh cường giả? Chu Tân nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn tìm mệnh huyền cảnh cường giả? Diệp Huyền gật đầu, muốn cùng mệnh huyền cảnh cường giả luận bàn một thoáng. Chu Tân yên lặng sau một hồi, nói, chuyện này, sợ là khó mà đến giúp Diệp công tử. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Chu Tân nói, bởi vì mệnh huyền cảnh cường giả tại nguyên vũ trụ thuộc về đứng đầu nhất tồn tại, tìm bọn hắn luận bàn. Rất khó. Diệp Huyền cười nói, được a. Chu Tân đột nhiên nói, Diệp công tử nếu là muốn tìm người luận bàn, ta ngược lại thật ra biết một chỗ, có thể mang Diệp công tử đi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thì sao? Chu Tân nhìn xem Diệp Huyền, đế mộ. Diệp Huyền nhíu mày, đế mộ. Chu Tân gật đầu, Thương Khâu Quốc đế lăng, trong đó tán lấy một chút Thương Khâu Quốc ngã xuống đế vương, cái chỗ kia nguy hiểm, Diệp công tử có thể đi cái chỗ kia dạo chơi. Diệp Huyền đột nhiên đi đến Chu Tân trước mặt, hắn nhìn thẳng Chu Tân, cô nương, ngươi nghĩ mượn đao giết người. Chu Tân mỉm cười, Diệp công tử có thể đi, cũng có thể không đi. Quyền lựa chọn tại Diệp công tử trong tay. Diệp Huyền mỉm cười, cô nương, ngươi thật là xấu. Chu Tân đột nhiên nói, ta bồi Diệp công tử đi. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, ngươi đi. Chu Tân gật đầu, ta cùng ngươi đi, cũng thuận tiện mở mang kiến thức một chút này đế mộ. Diệp Huyền yên lặng. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, vẫn là chớ đi đi. Diệp Huyền cười nói, vì cái gì? Tiểu Tháp trầm giọng nói, đây là một cái địa phương mới. Ngươi liền không sợ đi qua biến thành đệ đệ sao? Diệp Huyền. Đúng lúc này, sương phòng môn đột nhiên bị mở ra, một tên nam tử đi đến. Chu Tân chân mày to hơi hơi nhăn. Diệp Huyền nhìn về phía đi tới nam tử đánh giá liếc mắt Chu Tân, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, đúng. Nam tử mỉm cười, biết ta là ai không? Diệp Huyền lắc đầu. Nam tử khóe miệng hơi nhếch lên, ta họ Chu. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó quay đầu nhìn về phía Chu Tân nhìn xem Diệp Huyền, ta tới xử lý. Diệp Huyền gật đầu, được rồi. Chu Tân quay đầu nhìn về phía nam tử, ngươi biết ta là ai không? Nam tử nhìn về phía Chu Tân, cười nói, ngươi là Diệp Huyền nữ nhân. Diệp Huyền đột nhiên nói, huynh đệ, ngươi nói chuyện chú ý một chút. ta không phải người tùy tiện như vậy, thật, ta không tùy tiện. Chu Tân nhìn xem nam tử, ngươi xác định ngươi không biết ta. Nam tử nhìn thẳng Chu Tân, thế nào, ngươi là muốn uy hiếp ta sao? Chu Tân nhíu mày, ngươi tên là gì? Nam tử cười nói, Chu Khởi, nghe qua sao? Chu Tân chân mày nhíu sâu hơn. Nàng chưa từng nghe qua. Nàng không biết nam tử, là bình thường, bởi vì Chu tộc quá lớn quá lớn. Ánh sáng bản gia đệ tử, liền có ít nhất mấy vạn, chi nhánh càng là nhiều không kể xiết. Có thế này Chu Khởi không biết nàng, liền quá không bình thường. Bởi vì nàng là Chu tộc thiếu tộc trưởng, cũng lập tức là Chu tộc tộc trưởng. Chu Tân yên lặng một lát sau, nói, phụ thân ngươi là người nào? Chu Khởi cười nói, nữ nhân, đời sẽ giết này Diệp Huyền về sau, ngươi liền cùng ta đi. Ngươi! Chu Tân đột nhiên tay phải đặt ở Chu Khởi trên bờ vai, sau một khắc, nàng nhẹ nhàng dùng sức. Răng rắc! Trong nháy mắt, Chu Khởi cả người trực tiếp vỡ vụn thành bụi phấn. Chỉ còn linh hồn. Chu Khởi mộng bức. Sau một khắc, Chu Khởi đột nhiên dữ tợn nói, tiện nhân, ngươi dám đả thương ta. Ngươi dám đối ta Chu tộc bất kính, ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một đạo hỏa diễm lá bùa đột nhiên phóng lên tận trời, trực vào mây trời. Gọi ngươi. Chu Tân yên lặng một lát sau, nàng ngồi vào một bên Diệp Huyền bên cạnh, yên lặng không nói. Nơi xa, cái kia Chu Khởi đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, oán độc nói, Diệp Huyền, ngươi thập tộc đều gì? Diệp Huyền nhíu mày, ta thiên, ngươi có phải là có tật xấu hay không? Rõ ràng là nàng đánh ngươi, ngươi tìm ta làm cái gì? Chu Khởi cả giận nói, nàng là nữ nhân ngươi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, thật không phải. Chu Khởi gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, này nguyên vũ trụ đều là ta Chu tộc, ngươi dám đụng đến ta, liền là động toàn bộ Chu tộc, ngươi thập tộc đều diệt. Diệp Huyền lắc đầu, im lặng. Trên thế giới thật sự có người ngu xuẩn như vậy sao? Tại Thanh Thành lúc, cùng hắn cùng một chỗ tranh chấp những cái kia thế tử đệ, phần lớn đều là nhân tinh, một cái sau một cái quỷ, làm sao loại địa phương này người, đều ngốc cùng kẻ lỗ mãng một dạng. Lúc này, một bên Chu Tân nói khẽ, Chu tộc thế hệ tuổi trẻ. Đều là thế này phải không? Giờ phút này, trong mắt nàng có một vẻ lo âu. Giá áo túi cơm. Nàng không nghĩ tới, Chu tộc thế hệ tuổi trẻ lại là mặt hàng này. Là những năm gần đây, tháng ngày qua quá an nhàn sao? Lúc này, Chu Khởi đột nhiên cười ha hả, ha ha. Diệp Huyền, người tới của ta. Ta Chu tộc cường giả đến. Bọn ngươi chết đi. Diệp Huyền nhìn xem Chu Khởi, ngươi cái dạng này, để cho ta nghĩ đến một người. Chu Khởi nhíu mày, người nào? Diệp Huyền nói khẽ, Thiên Diệp. Không thể không nói, Thiên Diệp vẫn là ngưu bức, lúc trước hào ngôn có thể đánh với Thanh Nhi một trận. Thiên Diệp.